FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389, khác nhau. Nhìn qua biểu lộ Ume Irivel, Senko than nhẹ một tiếng, tay phải thành đao, nhắm ngay trái tim của nàng bộ vị, như thiểm điện đâm ra, máu tươi văng khắp nơi. Irivel chỉ cảm thấy ngực có chút đau xót, rất nhanh khí lực toàn thân lập tức biến mất, ngay tại của nàng ý thức lâm vào hắc ám trong nháy mắt. Từ trong ống nuôi cấy xuất sinh đến cùng Kirisugu gặp nhau, lại đến Ilya sinh ra, ba người cùng một chỗ vượt qua khoái hoạt thời gian, cùng Saber gặp nhau, ngắn ngủi cả đời giống như đèn kéo quân ở trước mắt nàng từng cái thoáng hiện. Tai của nàng bên cạnh phảng phất truyền đến Saber gầm thét, giống như thụ thương sư tử cái, có chút quay đầu, Irivel ánh mắt cấp tốc trở tối. Mà ở trong nháy mắt đó, ánh mắt của nàng phảng phất vượt qua hơn 100 mét khoảng cách cùng giấu ở trong thành bảo Kirisugu. Giao hội cùng một chỗ, Irivel bờ môi giật giật, tựa hồ nói cái gì, thanh âm lại nhỏ không thể nghe, nhưng là ở xa ngoài 100 thước Kirisugu, lại rõ ràng nghe được Irivel nhân sinh sau cùng di ngôn. Thật có lỗi, Kirisugu, ta đi trước. Saber giống như điên đối với Atelier phát động công kích. Mà ở Atelier giống như Camelot tường thành phòng ngự dưới, cuối cùng không công mà lui. Tránh ra, chấm ngoặc kép, Saber chống kiếm, thở hổn hển, căm tức nhìn trước mặt cùng nàng tương tự khuôn mặt kia. Thế mà viện trợ một tên hèn hạ vô sỉ ác đồ. Người dạng này cũng coi là kỵ sĩ sao? Saber lớn tiếng chất vấn Atelier. Ai biết Atelier một mặt lạnh nhạt, chậm đầu tiên là thần thánh đại anh quốc đế quốc hoàng đế. Tiếp theo mới là kỵ sĩ. Ngươi, Saber thật sự là không minh bạch, rõ ràng là thế giới song song chính mình. Vì cái gì khác biệt hội lớn như vậy? Nhất là giá trị quan. Quả thực là cách biệt một trời. Nếu như ngươi không để cho mở, chấm ngoặc kép. Saber hai tay nắm ở chuôi kiếm chậm rãi giơ lên trong tay Excalibur. Quấn quanh ở trên thánh kiếm phong bạo lập tức hướng về bốn phía tứ ngược. Giấu ở Invisible E phía dưới hoàng kim kiếm thân triệt để hiển lộ trong không khí. Saber rõ ràng là tại nghẹn đại chiêu. Atelier lại giống như là không có trông thấy. Tùy ý nàng toàn lực hành động. Trong không khí y thơ lấy mắt thường có thể thấy được tư thái hóa thành vô số màu vàng lấm ta lấm. Tấm hướng về thánh kiếm hội tụ mà đi. Khi thánh kiếm phía trên kim quang lóa mắt không so với lúc. Trên đó tích xúc ma lực cũng đã đạt đến đỉnh phong. Excalibur. Saber không chút do dự nhắm ngay Atelier lắc tay bên trong Excalibur. Thánh kiếm lần đầu nhắm ngay chủ nhân của mình lộ ra răng nanh. Khi dòng lũ ánh sáng sắp bao phủ Atelier thời khắc, nàng bình tĩnh đem eo phải treo kiếm xem như tấm chắn ngăn tại trước người. Thanh kiếm này mặc dù còn chưa ra khỏi vỏ, chỉ từ kiểu dáng đến xem cơ hồ cùng Saber trong tay thể ước thắng lợi ở giữa giống nhau như đúc. Mà vỏ kiếm càng là cùng hoa lệ bên trong thẩm thấu lấy tinh linh phong cách tinh xảo mỹ cảm. Khi Saber nhìn thấy vỏ kiếm một khắc này, không khỏi con ngươi hơi co lại. Bên trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Avalon, Avalon, chấm ngoặc kép, gần như vô địch phòng ngự Noble Phantasm. Cho dù là đồng dạng X cấp bậc EA cũng vô pháp tổn thương đến vỏ kiếm chủ nhân. Đối mặt loại này đẳng cấp phòng ngự hình Noble Phantasm, biện pháp tốt nhất chính là dừng lại. Đáng tiếc Saber không cách nào đình chỉ đã phát xạ đến một nửa quang pháo. Nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Atelier kiếm trong tay vỏ đột nhiên vỡ vụn thành vô số khối. Hóa thành ánh sáng 7 màu đem Atelier vững vàng bảo hộ ở trong đó. Tiếp theo trong nháy mắt dòng lũ ánh sáng long trọng đột kích. Mà ở vỏ kiếm bảo vệ dưới Atelier lại phảng phất cùng dòng lũ ánh sáng ở vào thế giới khác nhau. Tùy ý dòng lũ ánh sáng cọ rửa vỏ kiếm. Cuối cùng dòng lũ ánh sáng hết sạch sức lực, trực tiếp tiêu tán, hấp thu quang pháo năng lượng Avalon lại giống như một chiếc gương. Đem Saber trước đó phát xạ quang pháo đàn hồi ngược lại. đồng dạng đã từng có được quá Avalon Saber tự nhiên rất rõ ràng Avalon đặc tính. Ngay tại quang pháo mới vừa dừng lại trong nháy mắt, Saber một chân dùng sức hướng một bên nhảy tới, bị phản xạ trở về dòng lũ ánh sáng cùng nàng gặp thoáng qua. Sau đó mất đi mục tiêu, dòng lũ ánh sáng đem ven đường gặp phải tường băng, tòa thành toàn diện cắt thành hai nửa. Saber sắc mặt lập tức biến thành khó xem ra. Vỏ kiếm của nàng tại khi còn sống bị trộm đi. Đây là nàng cả đời khó mà bị ma diệt chỗ bẩn. Rõ ràng đều là Aetheria. Đối phương lại làm cho Đại Anh quốc trở thành lúc ấy trên thế giới nhất cường đại quốc gia. Bàn tròn kỵ sĩ đoàn cũng không phân liệt. Tiễn vương chi kiếm không có đứt gãy. Vỏ kiếm không có bị trộm đi. Mà con của nàng nhưng lại như thế ưu tú. Rõ ràng đều là Aetheria. Chúng ta lại không đồng dạng. Như thế cực lớn khác biệt. Thậm chí để luôn luôn cao khiết Saber trong lòng sinh ra một tia nho nhỏ ghen ghét. Nhân loại có đôi khi chính là như thế. Khổ sở nhất chính là mình cửa này. Từ bỏ đi. Ngươi hôm nay nhất định sẽ bị loại. Cùng hắn đem Đại Anh quốc vận mệnh ký thác vào chén thánh phía trên. Không bằng suy nghĩ như thế nào đi cải biến. Aetheria lạnh nhạt nói. Nhìn xem Aetheria ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa cao cao tại thượng thân ảnh. Saber trong lòng không có tồn tại dâng lên một tia lửa giận. Nổi thống khổ của ta. Giống như ngươi người may mắn là sẽ không minh bạch. Ta nhất định phải cướp đoạt chén thánh. Để hết thảy đều nặng khởi đầu mới. Biết rõ không phải là đối thủ. Saber lại chiến ý dâng cao. Phảng phất chiến thắng Aetheria liền có thể chứng minh chính mình là chính xác. Khổng lồ ma lực tại Saber quanh người xoay quanh, vờn quanh, ma lực tại trong cơ thể của nàng lưu truyền, giao phó nàng càng lực lượng cường đại. Đừng làm trở ngại ta, ta nhất định phải cướp đoạt chén thánh. Oanh, Saber kêu gào, giống như đạn pháo đối với Aetheria xông thẳng lại. Aetheria không khỏi thở dài, xem ra Đại Anh quốc diệt vong vận mệnh đã trở thành tâm ma của nàng. Trừ phi mình tỉnh ngộ lại, nếu không người khác dù nói thế nào cũng là vô dụng. Đã như vậy, thân là nữ hoàng Aetheria rất nhanh có quyết đoán. Nguyên bản lạnh nhạt màu xanh đậm hai tròng mắt, bất chi bất giác biến thành lạnh lùng như lưỡi đao sắc bén. Không cần nàng nhắc nhở, cùng nàng tâm ý tương thông Dunstallion trong nháy mắt khởi động. Một người một ngựa hóa thành một đạo tia chớp màu trắng hướng về Saber hung hăng đụng tới. Thánh thương cùng thánh kiếm tại giữa không trung chính diện chạm vào nhau. Một đạo như là hồng trung đại lữ tiếng va đập trong nháy mắt vang vọng toàn trường. Đáng sợ sóng âm hóa thành sóng biển hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Kiên cố như gạch đá màu đen tường băng tại sóng âm chấn động phía dưới trong nháy mắt che kín vô số vết rách. Cuối cùng ầm vang nổ tung. Chiến trường chính giữa lại chỉ còn lại Aetheria một người thân ảnh. Trận này chính diện tranh đấu là Aetheria toàn thắng. Saber giống như bị phi nước đại đầu tàu đối diện đụng vào. Hung hăng nện vào tòa thành phế tích bên trong. Đối với kết quả như thế, Aetheria lại một mặt bình thản. Phảng phất đây hết thảy đều là đương nhiên. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Cả hai xuất thân. Khởi điểm đều là giống nhau. Đồng dạng thân có hồng long huyết mạch. Nhận quá trong hồ tiên cơ chúc phúc. Nhưng mà khác biệt kinh lịch tạo thành cả hai thực lực chênh lệch phảng phất trời cùng đất xa xôi. Saber phảng phất như là mới từ trong ao rút ra mới phiếu. Mà Aetheria đã là cường hóa đến đầy phá đầy chén thánh mãn phù phù cấp 100 không giới hạn chủ lực. Phiếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.